Chương 454, lần thứ 2 tìm đường chết ổ bi tổ 2 năm. Uzumakina rủ tổ xuất hiện. Ski giả cũng chứng kiến Uzumakina rủ tổ xuất hiện, ánh mắt vi vi lóe lên. Lúc này Uzumakina rủ tổ cùng Uchiha Sasuke cũng đều trên chiến trường. Obito trước một bước bắt lại Uzumakina rủ tổ. Lúc này Uzumakina rủ tổ thực lực, chết no cũng bất quá là ảnh cấp thực lực. Có lẽ có cửu vĩ trợ giúp, phát huy ra được lực lượng sẽ càng mạnh một ít. Thế nhưng đối mặt lục đạo cấp Obito có thể không phải đủ xem, bị Obito cho dễ dàng chế phục. Nhìn một cái phía sau giết tới nổ kỳ, gạ ạ dạ bọn họ, Obito mang theo đã bị hắn cho đồng phục cụ dù mà kỳ nạ dù tổ tiến nhập cả mù ải không gian. Obito tiến nhập cả mù ải không gian, ai cũng không thể làm gì được hắn, trừ phi bọn họ cũng có thể tiến nhập cả mù ải không gian trong, đi cả mù ải không gian bên trong tìm Obito quyết đấu. Cả cả sĩ thần uy cả mù ải, cũng có thể tiến nhập cả mù ải không gian, thế nhưng cả cả sĩ chính mình chỉ sợ cũng không rõ ràng a hơn nữa, cho dù tiến nhập cả mù ải không gian lại có thể thế nào tiến vào cũng là chỉ có bị treo lên đánh phận. Lúc này xí ra, còn có cỡ ti nạ các nàng không ra tay, là không có người có thể đánh thắng được Obito. Không có quá khứ bao lâu, Obito từ cả mù ải không gian đi ra. Hơn nữa còn có một cái bị ném ra Uzumakinazuto. Uzumakinazuto bị rút lấy cửu vĩ, hiện tại mặc dù không có chết, nhưng cũng là chỉ còn một hơi thở cha NG Thái, một phó tướng muốn ngủm răng rớp. Không có chết hoàn toàn là bởi vì Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực ngoan cường. Nếu như không phải Uzumaki nhất tộc cùng 987 có ngoan cường sinh mệnh lực, hiện tại Uzumakinazuto đã sớm cút. Obito đem Uzumakinazuto trong cơ thể một nửa kia cửu vĩ, cho phong ấn tại thập vĩ trong, khí thế trên người so trước đó nhưng là cường thế không chỉ một điểm nửa điểm. Chết tiệt, hãy để cho hắn cho xính. Noki bị tức đến trợn mắt thở phì phò, vẫn là vãn một cái bước gá lúc này Obito, muốn so với nguyên tắc bên trong Obito càng cường đại hơn, nguyên bản bị xí giả cho rời đi 5 viên cầu đạo ngọc, Obito còn dư lại bô nở viên cầu đạo ngọc. Bất quá bây giờ lại bổ sung đã trở về, Obito lúc này cầu đạo ngọc lần nữa biến thành chi nở viên, những thứ khác ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Mặc dù đang còn lại địa phương không có gì thay đổi, bất quá Obito thực lực là thực sự thật đã thật tăng cường, hiện tại cỡ tỷ nạ các nàng chưa chắc có thực lực đánh bại lúc này Obito. Khi ra ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào ngã xuống đất Uzumakinazuto, hắn có thể đủ cảm nhận được. Uzumakinazuto trên người sinh mệnh khí tức đã đình chỉ trôi qua. Hiện tại hắn tiến nhập ngất cha NG Thai, một cổ lực lượng vẫn treo Uzumakinazuto sinh mệnh. Cổ lực lượng này xí giả cũng hết sức quen thuộc, dương độn trả cờ dạ lực lượng, một mực treo Uzumakinazuto sinh mệnh lực. Hơn nữa không chỉ như vậy, xí giả còn phát hiện cùng Uchiha cờ giờ ép ịt trịa chiến đấu Uchiha xả sủ kẻ cũng phát sinh biến hóa, thân thể té trên mặt đất. Phảng phất là cút. Trên thực tế Uchiha Sasuke cùng Uzumakinazuto tình huống giống nhau, lục đạo lao đầu xuất thủ sớm sao như vậy Shiza bất động thanh sắc, tạm thời còn chưa phát hiện lục đạo lao đầu, bất quá Shiza cũng không xuất ruột, hắn đoán được lục đạo lao đầu mục tiêu, tuyệt đối là thần thụ. Đã cùng, có thể làm cho Tsutsuki hạ gõ rổ mồ để ý, cũng chỉ có thần thụ. Chỉ là Shiza hiếu kỳ. Tsutsuki hạ gõ rổ mồ muốn lấy thần thụ hoàn thành cái gì mưu tính, dù sao trước đây Tsutsuki hạ gõ rổ mồ cũng nắm giữ quá thần thụ. Thập vĩ chính là thần thụ, lục đạo tiên nhân cũng trở thành quá thập vĩ gì nụ gì kỳ, sau lại lục đạo tiên nhân lại đem thập vĩ cho tách ra. Shiza, xem ra phiền toái của ngươi là trốn không thoát. Tuna hướng về Shiza nói rằng, Tuna lời nói, để Shiza từ trong trầm tư tỉnh ngộ lại. Sau đó Sĩ Dạ liền nhận thấy được một cỗ khổng lồ trả cờ dạ đang đến gần hắn. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Obito đang nổi đồng bền giữa không trung, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Obito, xem ra ngươi thật cùng ta nổi lên xung đột, chẳng lẽ cảm thấy hiện tại thì có đối kháng lực lượng của ta Sĩ Dạ là thật không có ý định giết chết Obito. Thế nhưng Obito không muốn đưa tới cửa, lần một lần hai muốn chết, lần này Sĩ Dạ có thể sẽ không bỏ qua hắn. Coi là phía trước lần kia, đây là ngươi lần thứ hai muốn chết, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ ba. Ski ra nhàn nhạt hướng về Obito nói rằng, còn có, ta không thích người khác đứng cao hơn ta, cho nên cút xuống cho ta. Ski dạ tự tay nắm chặt, sau đó đi xuống đè một cái, nhất thời phi ở trên bầu trời Obito, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề đập xuống đất. Bát thập thần không kích. Ở Ski dạ sử dụng vạn tượng thiên dẫn kéo xuống Obito sau đó, không để cho Obito đứng lên cơ hội, nắm tay bao vây lấy trả cờ dạ, hướng về Obito đánh. To lớn chân không nắm tay như là sao băng rơi đập, công phòng nhất thể trùng cực thể thuật, có thể trong nháy mắt nổ nát một hòn đảo. Mạnh mẽ như vậy công kích, liên tiếp không ngừng đánh vào Obito trên người, cho dù trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, thân thể cứng rắn vượt lên trước sắt thép, cũng vô pháp chống đỡ loại này công kích. Cầu đạo ngọc hình thành phòng ngự, liền như cùng vỏ trứng gà một dạng, bị nắm tay dễ dàng đánh nát. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa chỉ còn lại có Sĩ Dạ năm đấm, mỗi một quyền cũng như giống như trên trời giáng xuống tai nạn, đem mảnh chiến trường này làm hỏng toàn bộ. Thông báo hết thể Nị Dạ, lập tức lui lại. Nộ kỳ hướng về cách đó không xa Nị Dạ các liên quân hô, lúc này bọn họ ở chỗ này, cũng chính là phục vụ phá hôi. Sĩ Dạ mặc dù không có chủ động công kích bọn họ, thế nhưng tạo thành dư ba, liền để bọn họ tử thương thảm trọng. Đây chính là hay là thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương A, bọn họ đều là tao ương. Không riêng gì phổ thông Nị Dạ, ngay cả ngũ đại nhận thôn ảnh, cũng chỉ có thể nhanh chóng lui lại, cũng chỉ không có sợ chết huế thổ chuyển sinh người còn dám đợi ở chỗ này. Senzuha Hi Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh thiên động địa chiến đấu tạm thời ngừng tay, bởi vì có người chiến đấu so với động tĩnh của bọn họ càng lớn. Thực lực này mạnh hơn ta sinh ra, không hổ là tiểu su nạ chọn nam nhân, ha ha ha ha. Senzuha Hi Dạ Mạ không có tim không có phổi cười ha ha. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senzuha Hi Dạ Mạ không giống với, hắn không có như vậy không có tim không có phổi, nhìn thực lực phá lệ kinh khủng Hi Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mạ Đạ Dạ, chúng ta an vị lấy xem đi, người ta đều đã chết, cũng không cần dây dưa người sống thế giới. Senzuha Hi Dạ Mạ khoanh chân ngồi dưới đất, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ híp một cái con mắt, Hi Dạ Mạ, ta và ngươi không giống với, ngươi chết không có nghĩa là ta liền chết. Hắn đã chết còn có thể sống lại, mà Senzuha Hi Dạ Mạ lại làm không được, không qua lại sau thế giới nếu là không có Hi Dạ Mạ, cũng là một loại buồn chán a nghĩ tới đây. Uchiha Mạ Đạ Dạ vi vi thất thần, có muốn hay không đem Hi Dạ Mạ cũng sống lại. Để hắn bồi cùng với chính mình đâu Senzuha Hi Dạ Mạ không biết vừa rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng thoáng qua ý tưởng, nếu như biết, không biết Senzuha Hi Dạ Mạ có thể hay không cảm thấy sợ hãi đâu. Lao tử nhưng là từng có lao bà người, ngươi muốn sống lại ta và ngươi cùng nhau làm cái gì nạ dù tổ cùng xạ sủ kẹ là một đôi chân ái, mà Senzuha Hi Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đồng dạng là giống như rồi giết bản thân. Senzuha Hi Dạ Mạ nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng công nhận duy nhất đối thủ, đồng dạng ở Senzuha Hi Dạ Mạ trong mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là phá lệ trọng yếu. Hi Dạ bên này cũng không biết hai người bọn họ tốt bạn gây nói chuyện với nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm bị đánh vào trong hố sâu Obito, nắm tay hoành kích ra một cái cực kỳ lớn bùn địa, mà Obito liền nằm bên trong. Chẳng lẽ cúp thập vĩ gì nụ gì kỳ như vậy không khỏi đánh sao?